Hệ thống cực phẩm, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Thanh Long Quốc thì nơi này, hoành tráng, hơn nhiều dù là ban đêm nhưng tấp nập không kém ban ngày là bao, mà còn có nhiều thứ thú vị hơn nữa với chức người mới, nên vẫn là Thanh Nhã chủ động dẫn hắn đi xung quanh nơi này. Mà một điều, có lẽ là ở đâu cũng vậy thôi. Giàu và nghèo, địa vị và dân đen, nó được thể hiện rõ ràng. Vòng ngoài cùng, đa số là các tiểu thương, thương nhân buôn bán là chủ yếu, có vẻ hơi tĩnh lặng yên bình một chút nhưng chỉ cần tiến vào một vòng thôi là một sự thay đổi rõ rệt. Buôn bán tấp nập người qua kẻ lại, thương đoàn, dong binh đoàn, các công hội hay kể cả. Khu đèn đỏ, ở đây thì chủ yếu thường là những tu luyện giả thấp có cao cũng có, làm đủ mọi nghề. Mọi trò, Thanh Nhã kéo hắn tới một nơi. Chả lâu, cô, công chúa, Litva cùng Ova nhìn thấy hai người có hơi giật mình hoảng hốt. Thanh Nhã cũng vội ra hiệu cho hai người giữ im lặng. Nơi này cũng khá rộng lớn cùng thoải mái. Nó thiết kế quay thành hình tròn, nơi trần giữa được để hồng. Phía dưới có hòn non bộ phong cảnh sơn thủy trông cũng khá đẹp. Litva cùng Ova đãn hai người lên một tầng cũng khá đặc biệt, số lượng phòng ít nhưng cũng vì vậy mà có rất ít người được bước vào đây. Giá đắt cắt cổ, nếu không có đặc quyền ưu tiên thì muốn ở nơi này chẳng khác nào muốn tán gia bại sản. Thiết kế chi tiết đến cả từng đường vân cửa trong phòng yên tĩnh mang cảm giác dễ chịu tự nhiên thư thái. Ngay cả việc bố trí cửa cũng hợp lý nhất có thể, để người ta có thể tận hưởng cái không khí này. Tiến vào trong phòng thì hai người Litva cùng Ova vội vàng hành lễ cúi chào hai người. Được rồi, hai người cứ coi như bình thường đi, đâu cần lễ nghĩa nhiều như vậy. Mà tốt nhất cứ gọi ta là Yasua, hoặc công tử gì gì đó, gọi kiểu kia khó nghe quá. Nhìn hai người mà hắn phán một câu làm cho hai người này có hơi hoảng hốt rồi, vội nhìn Thanh Nhã thì nàng cũng gật đầu. Hai người cũng gọi ta là tiểu thư là được rồi, những lúc không có người ngoài cũng không cần nhiều lễ nghĩa vậy đâu. Thanh Nhã khẽ mỉm cười, Litva cùng Ova còn muốn phản kháng, nhưng bi dây hắn dùng lẽ quật đổ nên cũng đành chịu. Công, à, tiểu thư, hai người. Litva nhìn hai người có hơi thắc mắc, đi dạo chút gặp hai người thì cũng tiện ghé qua. Yasuo như có như không trả lời. Dạ, vậy công tử ngài có dự kiến gì không? Ova hỏi. Yasuo đang tính trả lời thì cái bụng nó khởi nghĩa chống chính quyền. Với người tu luyện thì việc ăn hay không ngày càng trở nên không có cũng được, nhưng với hắn ăn cũng là một nghệ thuật a, làm sao để có bữa ăn ngon. Và, hai người cho ta mượn nhà bếp một chút. Yasuo xoa xoa cái bụng nhìn như trẻ con kén ăn vậy. Nhưng, lời chưa nói hết mà người chả thấy đâu rồi. Litva cùng Ova thì vội vã chạy loạn xuống phía bếp thử tìm hắn. Kết quả là, một dàn đầu bếp chỉ có thể biết đứng nhìn trước các kỹ thuật của hắn. Hắn dùng dao mà còn trình diễn quay tay nhảy múa các kiểu con đà điểu. Cậu ta làm gì thế? Thơm quá, món gì kia, ta chưa thấy bao giờ. Hai người Litva cùng Ova nép bên cửa mà nhìn thì cũng ngây người, ban đầu cũng nghĩ hắn nói đùa đi kêu món thôi chứ ai dè hắn vào bếp vậy luôn đâu. Hương thơm cứ tỏa ra ngào ngạt khiến cả đám nước miếng nó cứ chảy ròng ròng. Khiến đồng bọn thương nhau mà sống, lấy xô chậu hứng không có ngày bị dìm chết. Làm 5-7 món sơ vị thì hắn cũng trao quyền lại cho đám đầu bếp cũng để lại một vài đĩa coi như thù lao vậy rồi trở về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới phòng thì Thanh Nhã cũng đang hướng nhìn hắn tươi cười. Yasuo nhanh chóng bày biện lên bàn. Những món ăn mới nóng vẫn bốc khói nghi ngút cùng hương thơm lan tỏa ra xung quanh. Litva, Ova, hai người cũng lại đây đi chứ. Dạ, bọn em không có đói à, hai cô nàng khá bẽn lẽn, bước ra. Có vẻ họ hơi phá hỏng buổi tối của hai người a, nhưng mà cũng rất muốn được thử ăn những món chính tay công tử nấu a, cộng thêm chính Thanh Nhã cùng Yasuo cũng mời gọi khiến hai người càng nhịn không nổi mà chạy lại quây quần. Nhìn ba người chính thức quét sạch bàn ăn thì hắn cũng khá vui vẻ. Vậy ta tưởng hai đứa không đói. Yasuo chọc ghẹo một câu khiến cả Ova cùng Litva xấu hổ ngượng ngùng, cũng không nói nhiều vội vàng dọn dẹp nhường lại không gian cho hai người. Thanh Nhã cũng tiến ra sau, đứng ôm lấy đầu Yasuo khẽ dựa vào ngực mình. Yasuo, chàng chắc chứ? Yasuo khẽ gật đầu, nhưng nó quá nguy hiểm, vậy thì nàng cũng phải tin vào khả năng của ta chứ. Nhưng, đối thủ là thần đó, là thần thì sao chứ? Nếu những người bên cạnh không được an toàn, hạnh phúc thì dù có là thần cản đường, ta cũng sẽ giết cả thần. Chàng, đúng là ngu ngốc, chẳng phải vậy mà nàng vẫn yêu ta sao? Hừm, đúng là mọi người luôn tin tưởng vào chàng. Nhưng, phải hứa với thiếp cũng như mọi người. Phải sống, không được chết, hè hè, ta là bất tử luôn đó. Yasuo quay lại xoa nắn bờ mông khiến Thanh Nhã đỏ mặt khẽ đánh hắn nhưng cũng ôm chặt lấy hắn. Yên tâm, khi mà mọi người bên cạnh ta, thì ta đã rất vui rồi. Vậy nên, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Yasuo nắm lấy bàn tay của Thanh Nhã, khẽ vuốt ve nó. Vũ à, mày thấy dạo này thằng Yasuo nó núp đâu ít gặp nhỉ? Làm gì mày, thì thử sức thôi, để nó bán hành độc kiền cũng lâu quá rồi. Mày tự tin nhỉ? Tiên Vũ cười cợt nhìn Hoành Vương, mày nghĩ luyện tập bán mạng như này chỉ để chơi thôi à, trong khi đó thì đấng của chúng ta cứ tập thể dục đều đặn với Thanh Nhã thôi, còn không thì lượn khắp đế đô này. Hắn cũng cố thủ cải tiến cho Truy Phong nhưng có hơi bế tắc à, thất bại không ít lần nhưng hiệu quả của việc thành công cũng là có. Chỉ là không đáng kể. Dù vậy, Yasuo cũng tạm gác chuyện này qua một bên tìm thêm một số sách ở nơi này, cách chương.